Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, chạy trốn. 5.000 thêm, cầu đặt mua, nếu như Envy biết rốt tâm lý chuyển động, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Dù sao, thông qua rốt, hơi hiểu rõ siêu phàm thế giới nàng, rất rõ ràng truyền thừa quý giá. Một bộ theo nhất giai đến tứ giai hoàn chỉnh truyền thừa, đủ để sáng lập một cái siêu phàm giả thế gia. Căn bản không phải rốt này người nghèo rớt mồng tơi có thể thu mua đến. Dù cho đối phương hứa hẹn cho nàng tìm tới tốt hơn nghề nghiệp, cũng khẳng định là một chút tàn khuyết, liền tứ giai đều chưa hẳn có. Mà liệp ma nhân mặc dù có tai họa ngầm, nhưng ngũ giai lục giai đều có hy vọng. Biết rõ lựa chọn rất trọng yếu, Envy thận trọng suy nghĩ về sau, vẫn là quyết định chọn lựa như vậy. Ngược lại nàng một nhà đều là quang minh nữ thần tín đồ, đối tín ngưỡng nữ thần, trở thành thánh võ sĩ không có áp lực chút nào. Hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên xử lý xong rực ma thi thể. Hô, cuối cùng làm xong, Envy thở ra một hơi dài, phát ra mời. Cùng đi phụ cận quán bar uống một chén thế nào? Nghe nói bản địa đặc sản hắc dâu rượu rất không tệ. Thiếu nữ này tựa hồ bởi vì tinh thần áp lực quá lớn, nhiễm lên say rượu thói quen. Không, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Rốt nhíu mày, đánh giết đầu này rực ma sẽ khiến một chuỗi phản ứng dây chuyền. Đồng thời, cái tổ chức kia còn tại giống linh cẩu một dạng truy tìm lấy tung tích của chúng ta. Ta nhận được tin tức, bọn hắn khả năng đã đến phụ cận. Hắc quang sao? Envy trên thân một trận run rẩy. Đây là nàng cùng Rốt tại một lần săn giết hắc ám sinh vật lúc, trong lúc vô tình trêu chọc đến tà ác tổ chức. Mặc dù so với hắc tử xã, cổ xã hội chờ không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng cho bọn hắn mang đến khổng lồ áp lực. Vậy thì thật là tiếc nuối. Nhất định phải lập tức rời đi. Ta đi đặt trước đêm nay hơi nước vé xe lửa. Envy nhún vai, tiếp nhận Rốt đưa tới giấy chứng nhận. Đương nhiên, đều là hàng giả. Ban đêm, hơi nước nhà ga, dài mảnh ghế dựa bên trên, ngủ không ít kẻ lang thang cùng tên ăn mày. Rốt nhàm chán chờ lấy xe lửa, vừa ăn năng thêm sốt cà chua hot dog, một bên lật ra tiện tay mua sắm báo chí, chẳng có mục đích xem lấy. Sau một khắc, con người của hắn đột nhiên thu nhỏ, tại tài chính và kinh tế bản khối, bất ngờ xuất hiện một cái tiêu đề: Orchid điện báo hữu tuyến công ty phá sản, người sáng lập nhảy lầu, công ty bị thu mua. Nội dung cụ thể bên trong liền có điện báo vô tuyến công ty giới thiệu, cùng với này hai hạng kỹ thuật người phát minh Saoru Botley tin tức. Hắn xuất hiện, ta liền biết, hắn không thể dễ dàng như thế chết. Rốt thì thào nói lấy, Envy thì là lần đầu thấy cái này kiên nghị nam tử hốc mắt có chút ửng hồng. Nghi hoặc hỏi, người nào? Saoru, Rốt đem báo chí cuốn lên, ngữ khí kiên định. Ta muốn đi Bạch Ưng thành phố. Bởi vì tin tức giản lược, hắn chỉ biết là Saoru biến thành cao cao tại thượng đại phú hào, điện báo vô tuyến công ty chủ tịch, cũng không biết đối phương tại lâu đài lục thủ, người cái kia mất tích đệ đệ. Envy rộng mở trong sáng, nàng cũng không biết Saoru trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Rốt thuật lại, vẫn cảm thấy rất lợi hại. Cái kia liền đi đi. Chậc chậc, nghĩ không ra đệ đệ ngươi có tiền như vậy. Khẳng định là liên bang đại phú hào a. Có lẽ hắn có thể trợ giúp chúng ta giải quyết hắc quang tổ chức phiền phức. Cái này Rốt có chút không làm rõ ràng được, nhưng hắn người đệ đệ kia luôn luôn hết sức thần bí, ý tưởng cũng rất nhiều. Tỷ như này loại đăng toàn bộ liên bang tin tức, so cái gì thông cáo càng thêm che giấu, lại có thể tinh tường truyền lại một chút tin tức. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. thuộc về ác ma sinh vật cảm giác bén nhạy, khiến cho Rốt chuyển di tầm mắt, nhìn về phía mấy cái từ khác nhau nơi hẻo lánh bao vây tới áo khoác màu đen nam tử. Thần sắc hắn siết chặt, cảm nhận được trên người đối phương địch ý. Rốt lôi kéo bên cạnh Envy tay, đột nhiên một mình đứng dậy, hướng lối ra đi đến. Cái này biến cố, nhất thời làm bao vây tới áo khoác màu đen người khẽ giật mình. Bọn hắn chần chừ một lúc, cải biến hướng đi, hướng Rốt vị trí bọc đánh tới. Quả nhiên, Rốt trong lòng lạnh lẽo, quần áo bao trùm dưới làn da, đã kinh biến đến mức đen kịt phát cứng rắn, nửa ác ma sinh vật hình dáng. Hắn không nghĩ ở nơi công cộng biến thành ác ma sinh vật này sẽ để cho quang minh nữ thần giáo hội đi tìm tới đồng thời truy nã. Thân là trước liệp ma nhân, hắn biết rõ mấu chốt trong đó. Nghĩ tới đây, Rốt bước nhanh hơn, biến thành chạy, ngăn lại hắn. Phía sau áo khoác đen hét lớn, Rốt thì là thở sâu, dùng sức hướng đối diện đánh tới người áo đen va chạm. Vang trầm bên trong, đối diện áo khoác nam đơn giản như là bị hơi nước xe lửa chính diện va chạm bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm tại một mặt trên vách tường, máu cùng phá toái nội tạng bắn tung tóe, hiển nhiên là không sống nổi. Thừa dịp vòng vây phá một cái lỗ hổng cơ hội, Rốt lập tức phóng ra ngoài. Cái đó là, chung quanh, rất nhiều hành khách một thoáng khiếp sợ tắt tiếng. Sau một hồi lâu, mới có một người hành khách hô to, là chức nghiệp giả, nhanh, thông chi cảnh thự. Những người còn lại bối rối né ra, hướng chỗ tránh nạn chạy đi. Tại chức nghiệp giả đăng ký dự luật ra sân khấu hôm nay, thông qua đủ loại giáo dục, người của liên bang đã rất rõ ràng ứng đối này loại siêu phàm giả chiến đấu tràng diện. Mấu chốt nhất một điểm, liền là ngàn vạn không thể xông đi lên. Dùng bình thường người thân thể tố chất, trừ phi cầm đại uy lực súng ống, bằng không rất khó đối chức nghiệp giả tạo thành cái uy hiếp gì. Bảo vệ tốt chính mình mới là đệ nhất lựa chọn. Đến mức tranh đấu hai bên, tự nhiên có quan phương siêu phàm giả trước đến giải quyết. Rốt tốc độ rất nhanh, mấy cái xông vào về sau, đã chạy đến vùng ngoại ô, trong một khu rừng rậm rạp. Đến nơi này, hắn lại không kiêng sợ. Ác ma sừng cùng cánh thịt sinh ra, triệt để biến thân làm ác ma sinh vật hình dáng. Hắn ở nơi đó, xạ kích, một đám màu đen áo khoác nam tử bao vây tới. Trên tay xuất hiện đủ loại thần bí súng ống. Đây đều là luyện kim thuật sĩ chế tác trang bị. Đạn bên trên càng là kèm theo mạnh mẽ săn ma phù văn. Liền liền lúc này Rốt đều không dám đón đỡ. Không có đến truyền thuyết chất biến cùng thăng hoa, dù cho tứ giai đại sư, cũng sợ chiến thuật biển người. Hắn ẩn náu trong bóng đêm, chuẩn bị cùng đối thủ chậm chạp dây dưa, tiêu hao tính mạng đối phương. Ngươi chạy không thoát. Lúc này, một cái trên mặt có vết sẹo nam tử la lớn. So thời gian, chúng ta so ngươi có kiên nhẫn. Đợi đến quan phương siêu phàm giả tới, liền sẽ phát hiện diện mục thật của ngươi. Đến lúc đó, quang minh nữ thần giáo hội nhân thủ sẽ thay thế chúng ta đi săn ngươi. Lời nói này, khiến cho Rốt trong lòng không khỏi chìm xuống. Liều mạng. Hắn hạ quyết tâm, nếu như cuối cùng vô phương đào thoát, cái kia nhất định phải hủy đi thân phận của mình tin tức. Không thể cho Saoru cùng Envy mang đến phiền phức. Thực sự là, không cam lòng a. Còn không có nhìn thấy Saoru, cũng không có tìm được phụ thân. Rốt cắn hàm răng, phủ phục tại trong bóng tối, chuẩn bị khởi xướng phản kích. Đúng lúc này, hắn nghe được một trận rối loạn, tựa hồ là đang một bên khác. Hắc quang tổ chức người bị tập kích, chẳng lẽ là Envy, cái này nữ nhân ngu xuẩn. Rốt trong lòng mắng to, theo tới muốn chết sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.